Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Đăng Phương Tiên Đạo chặn giết. Một bản tốt công pháp, đó là thiên kim vạn kim khó cầu. Thượng cổ công pháp đặt ở hiện tại tuyệt đối là vật hi hãn. Chính là cho mấy ngàn ức bạc cũng mua không được. Cái chủ ý này cũng không tệ, Trần Cửu gật gật đầu. Người đồng ý, phi kiếm kia một hồi, cũng là một trận này công phu. Trần Cửu quyền đầu bỗng nhiên đánh ra, giống như là vượt càng thời không. Trong nháy mắt đem phi kiếm đánh bay, nhìn lại phía dưới tu sĩ âm thần. Trần Cửu cười lạnh, giống, gầm lên giận dữ, mang theo nồng đậm huyết khí. Chí cương chí dương chi lực trong nháy mắt đem ở đây âm thần giống tán, giống như băng tuyết tan. Hảo lợi hại, phía dưới các vị tiêu sư ám đạo, đây chính là thần thông cảnh giới võ giả uy lực sao? Nữ tiêu sư hai mắt mông lung, ha ha ha ha, hảo lợi hại hậu sinh. Không biết là nhà ai thanh niên tài tuấn, một thanh âm xa xa truyền đến. Lúc đầu còn tại bên ngoài mấy dặm, nhưng là thoại âm rơi xuống về sau liền đã đi vào trước mắt mọi người. Tóc đen đầy đầu, ngạch chỗ mi tâm một cái hắc tuyến, diện mục thương lão, chỉ có một đôi tay cực kỳ trắng nõn, so trẻ sơ sinh tay còn tốt hơn mấy phần. Cái này một lần trước non ở giữa so sánh, gọi người cảm giác được cực kỳ quỷ dị. Lão phu quỷ thủ, thêm vì phương tiên đạo trưởng lão. Trần Cửu nhướng mày, ngươi là phương tiên đạo tu sĩ? Không tệ, lúc trước này một nhóm tu sĩ, này không phải chúng ta người, chẳng qua là một đám ngu xuẩn thôi. Trần Cửu gật gật đầu, người thế mà chân thân tới đây, người cho rằng tu sĩ có thể cùng võ giả cận chiến sao? Lão giả lắc đầu, dị thường nghiêm túc nói, cái này không tốt nói, tu sĩ không đơn giản có âm thần, càng có pháp lực. Chánh thức tu sĩ pháp lực cũng không yếu tại võ giả thân thể chiến lực. Chỉ một mình ngươi, lão giả lắc đầu, tiếp lấy vỗ vỗ tay. Đã Trần Cửu công tử muốn gặp các ngươi, vậy chúng ta liền đi ra gặp gỡ đi. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời đường đạo lưu quang thiểm hiện, lại là âm thần cùng pháp tướng. Nhìn cái này âm thần cùng pháp tướng, tương đương với ngàn người. Trần công tử chính là đệ nhất tài tuấn. Tự nhiên hẳn là biết rõ đến kẻ thức thời là tuấn kiệt, lão giả nói. Trần Cửu lắc đầu, không từng làm một trận thắng bại cũng chưa biết. Đúng vậy a, Trần công tử tuy nhiên mới vừa vặn đột phá, nhưng là thực lực, nội tình lại nồng hậu dày đặc rất lợi hại. Không đem chúng ta mấy cái này lão nhược bệnh tàn người để ở trong mắt cũng là bình thường sự. Tình, không thử một lần, sao có thể nói thắng bại, xem ra công tử vẫn là quá tự tin. Không đem ta đợi để ở trong mắt, lão giả nói. Ngươi nhìn rất lợi hại phiền, rất lợi hại dài dòng. Thật sao, ta ngược lại thật ra không cảm thấy, lão giả nói. Trần Cửu khóe miệng vạch ra một đường ý cười. Bất quá cái này ý cười lộ ra trước đó chưa từng có sát ý. Vâng, bất quá ta không ngại ngươi nhiều bút tích vài câu. Vì cái gì? Lão giả hiếu kỳ nói. Bởi vì rất nhanh, người chính là một người chết. Người chết là sẽ không lại nói chuyện, cũng sẽ không lệnh ta cảm giác được phiền chán. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Phía dưới, một đám tiêu sư nắm chặt vũ khí trong tay. Tuy nhiên đã sớm dự liệu được hội gặp nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới nguy hiểm lại nhanh như vậy. Nữ tiêu sư con mắt hiện lên ngôi sao nhỏ. Cực giỏi. Lão giả cười ha ha một tiếng, không có chút nào khói lửa chi khí. Thật sao, người liền có nắm chắc như vậy người chết nhất định là ta. Trần Cửu tay hướng phía dưới một nhiếp, bốn giọt máng xối nhập trong lòng bàn tay. Trần Cửu, người vừa mới dụng công pháp là thượng cổ công pháp đi, lão giả bỗng nhiên một nói sang chuyện khác. Trần Cửu gật gật đầu, không tệ, vậy ngươi ngược lại là hảo vận nói. Bất quá Thanh Dương Thư Viện có loại này nội tình đến cũng chẳng có gì lạ, lão giả nói. Thế nào, người cũng muốn đánh quyển công pháp này chủ ý. Không bằng chúng ta đánh một cái cược đi, lão giả nói. Cái gì cược? Trần Cửu nói. Ta dùng cái này cược ngươi công pháp, lão giả trong ngực xuất ra một chương gia thú. Trần Cửu nhìn lấy này mở đầu ra thú. Phía trên khí tức do này mở đầu mãng ngưu kính khí tức còn phải xa xưa hơn. Đây là cái gì? Ta cũng không biết nói. Lão giả thở dài. Không biết. Trần Cửu sững sờ. Xác thực không biết. Mà lại cái này ra thú vẫn chỉ là nửa cái. Ta nếu là giết ngươi. Mấy cái này đồ, vật đều là ta. Ta tại sao phải cùng ngươi cược? Trần Cửu cười lạnh. Lão giả gật gật đầu. Cũng thế. Cũng là không biết ngươi có hay không đem mãng ngưu kính phó bản chép ở trên người. Trần Cửu không có trả lời. Mà là vấn đạo. Các ngươi phương tiên đạo tổ chức mấy lần truy sát. Liền lần này liền có thể đưa ngươi lưu lại. Lão giả đem ra thú thu hồi trong ngực. Ta biết rõ. Trần Cửu nói. Vậy liền đánh đi. Người thắng làm vua. Lão giả nói. Trần Cửu gật gật đầu. Chiến. Lão giả chậm rãi đem sau lưng quải trượng lấy xuống. Hướng về Trần Cửu bỗng nhiên điểm ra. Cái này dễ ngang trượng nhìn như chậm. Nhưng là nhanh đến cực hạn. Nguyên lai ngươi cũng đến cảnh giới này. Trần Cửu tay phải vươn ra. Cùng lão giả động tác. Đều là kỳ chậm vô cùng. Phanh đệ nhất kích Trần Cửu thân thể rung động một cái. Đòn thứ hai Trần Cửu cùng lão giả cộng đồng lui ba bước. Phía dưới tiếng la giết phóng lên tận trời. Trần Cửu cẩn thận nhìn chằm chằm lão giả. Không tệ, tu sĩ pháp lực lại là có thể cùng võ giả chiến thể chống lại. Lại đến, Trần Cửu mãng ngưu kính lần nữa sử xuất. Một đầu hư huyễn mãng ngưu mang theo hoang cổ khí tức trong nháy mắt hướng về lão giả chạy đi. Tại trước mặt lão giả trong nháy mắt phải vó dơ lên cao cao. Mãng ngưu trà đạp. Lão giả trong tay trụ trượng cũng là một cái bảo vật. Trong nháy mắt hoành lên đỉnh đầu. Đứng vững mãng ngưu một chân. Trụ trượng uốn lượn. Sau đó lão giả dùng lực. Uốn lượn bộ phận trong nháy mắt đàn hồi. Mãng ngưu tan biến tại vô hình. Lão giả đạn đạn quải trượng. Thượng cổ công pháp quả thật bất phàm. Lão giả gậy chống bay tán loạn. Lần nữa vượt lên trước hướng về Trần Cửu công tới. Trần Cửu chân phải nhẹ nhàng nâng lên, thân thể hướng về không bên trong bay ra, sau đó trong nháy mắt rơi vào công tới trụ trượng phía trên. Lão giả bắn ra quải trượng trong nháy mắt uốn lượn, đem Trần Cửu bắn bay, giống mãng ngưu lần nữa nộ hống. Trần Cửu thân thể dựng ngược, Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng về lão giả đè xuống. Lão giả trụ trượng trong nháy mắt bay ra, kinh khí nội liễm. Xa xa định trụ Trần Cửu một trưởng này. Trần Cửu ở trên. Lão giả tại hạ. Trụ trượng ở giữa. Trần Cửu khí huyết sôi trào. Giống như một cái tiểu thái dương. Lão giả quanh thân sắc thái bay tán loạn. Pháp lực vận hành đến cực hạn. Ba Trần Cửu tung bay. Không đợi lão giả biến hóa tư thế. Lần nữa nhất trưởng hướng phía dưới. Chế trụ quải trượng. Một đường hắc sắc điện quang hiện lên. Toàn bộ quải trượng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lão giả thân hình trong nháy mắt lui lại đến trên một cây đại thụ. Này một đường hắc quang lệnh lão giả tim đập nhanh. Có một loại tử vong uy hiếp. Làm bạn hắn vô số năm quải trượng biến mất ở trong thiên địa. Lão giả trong lòng đều đang chảy máu. Trần Cửu thân hình chậm rãi từ không trung đáp xuống một cái ngọn cây phía trên. Đây là cái gì công pháp? Lão giả hỏi. Trần Cửu biết rõ hắn chỉ là này đường tia chớp màu đen. Nhưng là Trần Cửu cũng không muốn nói. Kỳ thực nội tâm của hắn bên trong cũng có nghi vấn. Vì cái gì ngươi dùng thân thể pháp lực có thể cùng võ giả chiến đấu? Mà lúc trước cái kia vào đến cảnh giới tu sĩ lại thân thể yếu đuối. Lão giả thật sâu nhìn Trần Cửu liếc một chút. Chánh thức đại thế lực cũng có thuộc về mình thượng cổ công pháp. Thượng cổ tu sĩ đều có thể cầm tinh trích nguyệt. Hoàn toàn không kém võ giả. Người không cảm giác thật kỳ quái sao? Trần Cửu không có trả lời. Lẳng lặng chờ lấy lão giả đoạn dưới. Tu sĩ cũng có thể mượn nhờ thiên địa nguyên khí thối luyện thân thể. Không phải vậy nguyên thần càng ngày cùng cường đại. Thân thể làm sao có thể với chịu được? Hiện tại tu sĩ đã bỏ đi thối luyện thân thể. Vì sao? Bởi vì... Móc lửng. Ngoặc kép, lão giả nói đến đây bên trong không nói, mà chính là nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu gật gật đầu. Ta minh bạch, tu sĩ sở dĩ có thể cùng võ giả chống lại, là bởi vì pháp lực. pháp lực, pháp thiên địa lực lượng. Mọi cử động có thiên địa lực lượng gia trì. Thời gian dài thân thể tự nhiên cũng cường tráng. Nhưng là chân chính có thể làm các ngươi đâu. Cùng võ giả chống lại không phải thân thể, mà chính là pháp lực. Lão giả ngạc nhiên, sau đó nói, thật bội phục ngươi, ngươi đầy đều có thể đoán được. Lão giả lúc trước lừa dối chính mình, nói cái gì thiên địa lực lượng thối luyện thân thể. Trần Cửu nghe xong liền không đúng, cái gì là pháp lực? Trần Cửu nghi hoặc nói, ngươi đã nói qua, pháp thiên địa lực lượng cũng là pháp lực. Trần Cửu gật gật đầu, ngươi không chịu nói. Ta cuối cùng hội có một ngày biết rõ nói ra chân tướng. Hiện tại tiếp tục chiến đấu đi. Lão giả nhìn Trần Cửu liếc một chút. Ngươi không chuẩn bị vì ta giải hoặc sao? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Sẽ đem chính mình át chủ bài nói cho đối thủ. Trần Cửu mỉa mai nói. Lão giả muốn lắc đầu. Không sao, đợi ta bắt giữ ngươi. Không sợ ngươi không nói. Nhìn ngươi bản sự, Trần Cửu tại ý cười một tiếng. Kỳ thực ta lợi hại nhất không phải ta cái kia pháp trượng, mà là ta đôi tay này. Lão giả đột nhiên nhấc từ bản thân giống như em bé đồng dạng non mịn tay nói. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.